ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, cười khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.